Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày tiếp theo trôi qua, vẫn đi xin việc nhưng cô ai cho nó làm cả, vẫn ngày một ổ bánh mì chống đói, đi đường một mình nó thường bị các cậu ấm cô chiêu phóc xe qua chiêu nghẹo, nó sẽ nhớ nhớ lắm những lời nói tiếng cười ánh mắt khinh bỉ dành cho nó. Tối nay nó đói, nó lại nhớ bố mẹ về, nhớ những bữa cơm mẹ nấu, bây giờ nó mới biết gì đờ quan trọng đến nhường nào. Nước mắt nó rơi, lần đầu nó khóc vì nhớ bố mẹ hích, giờ nó mới thấm nhức đầu tiền bố mẹ vất vả làm ra mà nó chỉ biết ngửa tay ra xin và ăn, tiên nào thấu nỗi lòng của người làm cha làm mẹ. Đành nhắm mắt cho qua cơn đó, đang thiêu thiêu ngủ thì đâu đó văng vẳng mấy tiếng của thằng nào đó. Anh yêu em lắm, cho anh đi, đi mà, sau đó là tiếng kêu cứu của cô gái, thả ra, thả tôi ra. Đúng là ngu ngốc, nửa đêm rồi bị thằng đó dụ ra công viên hiếp, dù có kêu cứu cũng éo ai nghe cả. Những tiếng kêu của cô gái cùng tiếng cười của thằng đó làm nó chợt tỉnh giấc. Ấm ức vì bị phá giấc ngủ, nó đi tìm nơi phát ra tiếng những tiếng kêu đó. Đến nơi đập vào mắt nó là, OMG, một thanh niên đang cố gắng lột cái áo của cô gái đó ra, cô gái thì nước mắt nước mũi tèm nhem cầu xin thằng kia tha và cầu cứu. Máu nóng dồn lên não, nó lao vào đẩy thằng kia ra và đấm thẳng vào mặt. Thằng nó bất ngờ nên cô kịp phản ứng ăn trọn quả đấm vào mặt, máu mũi hắn chảy như chưa từng được chảy, lảo đảo rồi bất chợt lao đến định đánh nó. Nhưng chưa hắn chưa kịp chạy đến thì đã ăn ngay một đạp của nó. Hắn đứng dậy lao lên xe và phóng đi, cô quên để lại cho nó lời dọa dẫm. Sau này tao mà tìm được si mày thì mày chết con AK. Nó lắc đầu ngao ngán quay ra phía cô gái định mở mồm hỏi thăm thì. Bố, cô ta tắt nó, sao mày dám đánh anh ấy, mày là ai định mà xem vào. Nó ngạc nhiên định cãi lại thì, bố, cô ta tắt nó lần hai, đồ bụi đời lang thang nhà quê, đừng tực vậy là tao sẽ cảm ơn mày. Cút đi, nói xóc cô ta bỏ đi, hơ, hơ, cứu người lại còn bị làm ơn mắc oán, lại còn khinh ân nữa, cô thể hiểu nổi bọn xê dê ái. Nó hậm hực quay trở lại cái ghế đá thân thuộc mấy ngày qua. Trời sáng, một ngày mới lại tới. Mắt nó vẫn nhắm nghiền như tai nó nghe đờ si nhức câu chửi. Chấm, đờ mờ, nó đó anh, lần tia si nó đánh bọn em đó. Và một tiếng quát lớn, bọn mày đâu đánh chết nó cho tao. Binh, có cái vật gì đó vụ mạnh vào ưng nó đau thấu trời, khiến nó ngã khỏi ghế và liên tục là tiếng chửi, nhức cú đạp kèm nhức tiếng vụt thật mạnh từ cái vật thể lạ. Chết nè con, chết nè, dám đánh tao AK. Nó chỉ biết ôm đầu gồng mình hứng chịu những trận đòn. Lần này tao tha, lần sau thì đừng có trách, nói rồi chúng bỏ đi, bây giờ nó mới dám mở mắt ra, nhìn về phía tiếng cười phát ra từ bọn vừa đánh nó. Thấy rồi, là nó, cái thằng bé đã định chấn lột nó mấy hôm TAC, hóa ra hôm nay nó gọi hội ra phòng tôm mình, hê hê, tao sẽ ghi nhớ vụ này, tính cả gốc lẫn lãi cho chúng mày, đợi đó bọn khốn. Ui ra, ưng nó toàn thân đau ê ẩm, quần áo lấm lem, toàn đất cát, chân tay bầm dập. Túi nó còn ít tiền đành mua bốc băng, oxy già về rửa vậy. À, xót thật, lúc bé khi đánh nhau, khi bị thước mẹ nó luôn là người chăm sóc nó, dỗ dành khi nó kêu đau, bố nó thược động viên. Con trai cô đờ si khóc khóc lóc chỉ dành cho xê dê ái thôi. Vậy mà giờ đây, hai, nó vội vàng quyệt đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi suốt khi nhớ về họ, phải nhủ vớ lòng mình rằng. Con trai là cây âu đờ si khóc. Quần áo nó bụi bẩn toàn đất cát ngứa quá phải tắm cay đã, gần tuần nó chưa tắm chữ ít gì đâu, nó nhìn lại mình nhếch mép cười. Hê hê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ mới ra dáng bụi đời này, nó tìm đến con sâu gần đó, cởi quần áo rồi phủi sạch đất cát đi. Phù, nhìn cũng tạm đờ si, tuy còn vài chỗ bẩn, treo quần áo trên cây, nó lao xuống sâu thực hiện cái ưng ta hay gọi là... Tắm tiên, dòng nước mắt lạnh chảy quanh người nó, những chỗ bị thước bắt đầu đau nhức do ngấm nước đây mà. Nó nén đau kỳ cọ chim cò thật sạch, nửa tiếng là quãng thời gian nó tắm, lâu nhất từ TAC tới nay. Lúc TAC toàn cắc lắm là 10p, rửa sạch bụi trần mấy ngày qua thì nó lên bờ mặc quần áo rồi trải mình trên bãi cỏ dưới gốc cây. Bây giờ bao quanh nó là cô đơn, cô ai nói chuyện chóc mấy ngày qua, rồi nó nhắm mắt cô cho sự nhớ thưa quê hước, di đờ len lỏi vào chóc đầu nó, vì khi nhớ đến là lúc nó yếu mềm nhất, dễ mít ướt nhất. Cố chìm sâu vào giấc ngủ, sau đó sẽ tìm bọn kia để trả thù. Cách chương.